Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2305, chương 2307, đến cùng tại sao? Hai càng, đúng thế, theo Liễu Phiêu Phiêu, Tô Trần chính là dùng yêu pháp. Không thể nào, càng xa xôi, xà thí thiên sắc mặt cũng là vô cùng đặc sắc, nguyên bản trên mặt kia hưng phấn chờ mong. Hưng phấn vẻ oán độc, đã biến thành kinh sợ. Cái kia đoạn mất chính mình một tay tiểu tạp chủng, coi như lại khoa trương, lại yêu nghiệt, khủng bố đến đâu, cũng không thể lấy giới chủ cảnh một tầng liền áp chế chí tôn hoàng cực cảnh một tầng a. Đừng nói thời đại này rồi, chính là đặt ở thượng cổ thời đại, hắn ở kiếp trước thời đại kia. Cũng tuyệt đối không có loại cấp bậc này yêu nghiệt mới là. Loại cấp bậc này yêu nghiệt, nếu như xuất hiện, trời xanh đều hẳn là xuất thủ trước đem chôn vùi. Bởi vì, loại này yêu nghiệt, đối với trời xanh tới nói, đều là uy hiếp, đã có thể chân chính nghịch thiên. Nhưng trước mắt chính là sự thật. Nếu như vậy, còn thế nào báo thù? Một tia khả năng cũng không có. Thiên giao tiên tử, bản hoàng không có hoa mắt a. Viên chỉ cái kia vốn là lớn cùng lục lạc đồng dạng con mắt. Lớn hơn, đều muốn rớt xuống rồi. Không có, thiên giao tiên tử chỉ còn lại cười khổ. Vừa rồi, chính mình còn cảm thấy Tô Trần đang tìm cái chết. Ngay cả mình cùng viên chỉ hỗ trợ, đều không cần. Loại này mù quáng kiêu ngạo, phải trả giá thật lớn. Không nghĩ tới, là mình suy nghĩ nhiều a. Cái kia hỗn đản, quả là chính là vô địch, quả là sẽ không để cho người sống, quả là chính là muốn để cho người tự ti đến tự sát a. Thất sát chi hỏa, thương thủy u viêm, hoa linh cực hỏa, cho ta đi, ngoặc kép. Đúng lúc này, Quách Trích quát khẽ một tiếng, cả người trịnh trọng, mà chiến ý mười phần. Hắn có thể cho phép chính mình bại, dù sao, không ai có thể một mực thắng, nhưng hắn không cho phép chính mình lấy dạng này bại phương thức. Chính mình hỏa diệm sơn, ngay cả cùng kiếm của đối phương mang va chạm dũng khí đều không có. Như vậy sao được, đây là hắn lần thứ nhất gặp được. Người tu võ, hẳn là thẳng tiến không lùi, chiêu thức của mình, càng hẳn là không sợ hãi. Cho nên, giờ phút này, hắn từ chính mình hỏa diệm sơn trên được đến rồi một loại sợ hãi. Sợ hãi, lùi bước phản hồi khí tức. Hắn ý nghĩ đầu tiên, chính là giận, nổi giận, không được, không thể lui, không cho phép lui. Cho nên, hắn không chút do dự, đem chính mình trong cơ thể những cái kia đỉnh cấp hỏa diễm. Tất cả đều phóng xuất ra rồi. Hỏa diễm quân chủ, cái tên này, không phải đến không, tại hỏa diễm bên trên, hắn chính là quân chủ, chớ nhìn hắn chỉ có 100.000 tuổi không đến, nhưng, hắn thân mang trọn vẹn 9 loại đỉnh cấp hỏa diễm, mỗi một loại hỏa diễm, đều là những thiên tài khác khát vọng mà không thể được đến, coi như đạt được đều không thể thôn phệ, nhưng hắn một người có được 9 loại, vừa rồi. Hỏa diệm sơn phía trên đã trọn vẹn tụ tập 6 loại hỏa diễm rồi, đã là hắn thông thường lúc chiến đấu toàn lực, bây giờ mặt khác 3 loại lại điệp ra đi lên, đây là siêu trình độ phát huy, thậm chí làm như vậy chính mình cũng lại nhận một chút thương thế, có thể Quách Trích sẽ không tiếc. Giờ phút này hắn trong tròng mắt chiến ý thật là sôi trào gào thét, thậm chí ngay cả tóc của hắn cũng hơi dơ lên, cho người ta một loại nhiệt huyết bùng cháy hương vị. Theo thất sát chi hỏa, thương thủy u viêm, hoa linh cực hỏa, tuần tự tiến lên, suy suy, Quách Trích quanh thân không gian, làm sao đều chịu đựng không nổi rồi. Bị thiêu đốt sụp đổ, từng tầng sụp đổ, trong không khí nhiệt độ, còn tại rất có lên cao. Hướng phía bốn phía điên cuồng giống như là hỏa diễm sóng biển đồng dạng bao phủ. Ở đây mấy ngàn yêu nghiệt bên trong, đã có người đang khủng bố như vậy, nhiệt độ dưới bị thiêu đốt bất tỉnh. Từng đạo kinh sợ, e ngại, kiêng kỵ tới cực điểm ánh mắt, nhìn chòng chọc vào Quách Trích. Đương nhiên, càng nhiều ánh mắt là nhìn chằm chằm Tô Trần. Thời khắc này Tô Trần lại vẫn như cũ đứng ở nơi đó, nhìn lên tới, liền thần biến sắc hóa đều không có. Đừng nói là áp lực. Sau một lát, suy suy, thanh âm chói tai dưới kia tam đại hỏa diễm dung hợp vào hỏa diệm sơn bên trong. Lập tức, vốn là màu đỏ tím hỏa diệm sơn, nhan sắc càng thêm tử rồi. Tĩnh mịch, cho người ta một loại màu tím u linh hương vị. Kia hỏa diệm sơn, càng là thoáng cái kích thước tăng vọt. Từ 10 trượng, biến thành 30 trận chiến. Thông thiên triệt địa, dương nanh vuốt, lần này, hẳn là có thể đi. Quách Trích đáy lòng nghĩ đến. Sắc mặt biến thành hơi tái nhợt, 9 loại hỏa diễm, tất cả đều phóng xuất ra, đối với hắn mà nói, cũng là cực ít cực ít cực ít, rất hiếm thấy, áp lực rất lớn, tiêu hao rất lớn, nhưng, ánh mắt của hắn, rất sáng, nháy mắt cũng không nháy mắt, nhìn chằm chằm trước mắt, muốn nhìn thấy kết quả. Quách Trích dùng tâm thần câu thông hỏa diệm sơn. Dùng tâm thần thúc đẩy hỏa diệm sơn, muốn dùng thái sơn áp đỉnh uy thế, đem kiếm của đối phương mang chôn vùi. Nhưng mà, để hắn làm sao cũng không dám tin là, hắn một cái thúc đẩy, hỏa diệm sơn vậy mà không có chút nào mà thay đổi. Tựa như là thoát ly thần hồn của mình khống chế đồng dạng. Quách Trích cảm nhận được, như cũ là hỏa diệm sơn truyền tới kinh sợ, sợ hãi. E ngại, cũng là bình thường, nếu như nói, thần ma quỷ hỏa cùng cửu u tử hỏa, là hai con hung tàn mãnh hổ, như vậy thất sát chi hỏa các loại 9 loại hỏa diễm. Chính là gà con, nhỏ vịt, con thỏ nhỏ, loại cấp bậc này tiểu động vật, chính là lại đến 10 loại, 20 loại thậm chí càng nhiều, thì sao? Đối với cửu u tử hỏa cùng thần ma quỷ hỏa tới nói, không có chút nào áp lực, chỉ có buồn cười. Quả nhiên, sau một khắc, kia hỏa diệm sơn run rẩy lợi hại hơn, dạng như vậy, lung la lung lay, phảng phất tùy thời thực tùy khắc đều muốn sụp đổ đồng dạng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Quách Trích đều muốn điên rồi. Hắn xưa nay chưa bao giờ gặp chuyện quỷ dị như vậy. Lần thứ nhất, thật là lần thứ nhất, đâu chỉ Quách Trích, chung quanh, kia mấy ngàn yêu nghiệt, càng là mộng, cực kỳ mộng, sau gặp quỷ còn muốn gặp quỷ gấp 10.000 lần. Không, không, không, đây là giả, nơi xa, Liễu Phiêu Phiêu sắc mặt, rốt cục trắng bệch, nàng rốt cục sợ, đây là nàng lần thứ nhất trông thấy Quách Trích như thế vô lực. Vì sao những năm này nàng một mực kiêu ngạo như vậy? Bởi vì, vô luận chính mình làm sao phách lối, chọc chuyện gì, Quách Trích đều có thể bãi bình. Tại nàng đáy lòng, Quách Trích không gì làm không được, không chỗ nào không địch lại. Nhưng trước mắt, Quách Trích nhìn lên tới, rất giấy rủa a, ngay cả nhất nhất nhất am hiểu, nhất nhất nhất kiêu ngạo, nhất nhất nhất nổi danh hỏa diễm, đều tại run lẩy bẩy. Nàng thật sự là muốn điên rồi. Ngươi rất ưa thích tiếp kiếm, đáng tiếc có kiếm không phải ngươi nghĩ muốn tiếp liền có thể tiếp được. Rốt cục Tô Trần mở miệng, bắt nạt người như vậy ngược lại là có chút không thú vị, thật sự là hoàn toàn khi dễ. Hỏa diễm trên bản chất áp bách, khi dễ Quách Trích chết đi sống lại a. Tô Trần đang khi nói chuyện, kiếm mang kia, động, tốc độ cũng không nhanh, nhìn lên tới, chính là bình tĩnh, mờ nhạt, nhỏ xíu, có thể kiếm mang như vậy tùy ý khẽ động, hướng phía trước tiến lên, trong chốc lát, kia tím đậm màu đỏ hỏa diệm sơn, liền lui về phía sau, run rẩy lui ra phía sau, nhìn lên tới, sợ đều muốn quỳ xuống. Đều muốn tan thành từng mảnh. đều tại rên rỉ, hí, một màn này, thật sự quá quỷ dị, quá chấn động, trong lúc nhất thời, ngay cả chính Quách Trích, đều thất thần, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.